con rể là thần y, chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thần đi tới sảnh trước, nhìn thấy nhân viên dịch vụ chăm sóc khách hàng đang chơi máy vi tính. Sau khi đối phương nhìn thấy cô đến cũng không chào hỏi, chơi trò chơi của mình, cũng không muốn để ý tới bộ dạng của anh. Lâm Thần đưa tay ra gõ gõ lên bàn, phát ra âm thanh. Lúc này nhân viên dịch vụ chăm sóc khách hàng cả mặt thiếu kiên nhẫn đứng lên. Có chuyện gì thì anh nói thẳng là xong rồi. Tôi muốn gặp ông chủ của công ty cô. Lâm Thần đi thẳng vào vấn đề. Mặc dù công ty này kinh tế đình trệ, nhưng quá trình kỹ thuật này nên đi một lần nữa. Sau khi nhân viên dịch vụ chăm sóc khách hàng xác định hiện tại ông chủ có thời gian, mới chỉ sang phía bên trái. Từ chỗ này đi vào thang máy đến tầng thứ 23, phòng làm việc của ông chủ là ở chỗ đó. Sau khi uể oải nói xong khúc này, lại quay về chỗ ngồi của mình. Đừng trách cô ấy có tâm trạng uể oải như vậy, mà là công ty này thật sự không đáng tin cậy. Cô vừa mới tốt nghiệp đại học xong còn chưa hiểu nổi tình hình, vô tình đến làm việc cho công ty này dưới sự giới thiệu của một người bạn. Vốn nghĩ rằng bắt đầu từ cấp thấp nhất rồi có thể thông qua sự cần cù của mình mà đạt được một tiền đồ tốt, nhưng ai nghĩ rằng sự việc lại không như mong muốn. Công ty này hoàn toàn chính là một con hổ giấy. Đều sắp đã đóng cửa rồi, còn ở bên ngoài khoác lác nói mình tài giỏi như thế nào. Chỉ có loại như cô vừa mới tốt nghiệp, sinh viên không biết gì, mới tới đây xin việc, những người tinh mắt một chút thì đi loanh quanh cũng nhìn thấy công ty này. Không phải tất cả đều đi làm, lương 4 tháng một lần thậm chí chưa phát. Có đến mấy lần cô muốn rời đi, nếu không phải vì đồng lương vắt vẻo, cô mới không lãng phí thời gian và cuộc sống của mình ở đây. Nhìn thấy bóng lưng của chàng trai kia đi xa, không nhịn được mà lắc đầu, nói không chừng lại là người kế tiếp bị lừa. Lâm Thần đi thang máy, dọc đường đi vắng vẻ vô cùng, về cơ bản rất hiếm có thể nhìn thấy người khác. Đây không phải là trạng thái của một công ty nên có. Đến tầng 23, từ đầu đến cuối thang máy không dừng lại, điều này có nghĩa là, mỗi một tầng người đều ít đến mức đáng thương. Tầng 23 chỉ có hai phòng làm việc, một là của ông chủ, một là của phó tổng. Hai người thư ký sau khi nhìn thấy anh cũng là gương mặt bi quan chán đời, toàn thân mặt rủ xuống, nói chuyện nhưng nói năng không rõ. Xin hỏi anh tìm ông chủ hay là phó tổng? Tôi tìm tổng giám đốc của các người. Được rồi, chính là căn phòng phía bên phải này. Thư ký giới thiệu ỉu xìu, sau khi xong thì nửa nằm nhoài trên bàn rồi ngủ, thiota fd. Dưới loại tình hình này cũng không đổi, chỉ có thể thấy công ty này đã đến mức cùng đường bí lối, ngay cả mời người đều mời không nổi nữa rồi. Lâm Thần gõ cửa lịch sự, biết bên trong truyền ra một giọng nói trầm thấp. Vào đi, Lâm Thần đẩy cửa đi vào, đã nhìn thấy trên bàn phòng làm việc một người hói đầu, trên cái đầu trơn bóng kia ông ta lười nhác nhấc lên vài sợi tóc rối, là một gò má rất thô, mũi to như cái phễu, miệng lớn như bồn, trong miệng rát hai cái răng vàng, nở nụ cười thì có phản chiếu lại một chút. Màu sắc và hoa văn trên cà vạt bị ông ta kéo đến mức lộn xộn cả cứ như vậy cục ở trên ngực, trên tay trái đeo nhẫn ngọc gõ lên mặt bàn theo tiết tấu. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc của ông ta nhìn Lâm Thần còn sợ nhìn không rõ, nâng gọng mắt của mình lên. Cậu là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là đến nói chuyện tiền bạc tôi nói cậu biết đòi tiền không có, muốn mạng thì có. Tôi cần mạng của ông làm gì? Lâm Thần cảm thấy có chút buồn cười. Bản thân cũng còn chưa nói rõ mục đích đến, ông ta nhìn qua giống người hung ác tàn bạo lắm sao? Đó chính là đòi nợ đấy, tôi nói cậu biết, chờ tôi đem công ty bán đi rồi, thì tôi có tiền cho các người đừng như một đám chó giữ ở phía sau không dứt, nếu thực sự muốn ép tôi phải gấp gáp, thì tôi. Thì ông làm sao? Lâm Thần tiến gần thêm một chút, dọa người kia từ trên ghế trực tiếp đứng lên, chạy tới cạnh bệ cửa sổ. Các người muốn đến dồn ép lão tử thì tôi liền từ chỗ này nhảy xuống, đến lúc đồ cho các người một phần tiền cũng đừng nghĩ lấy được. Lâm Thần nhìn tâm trạng ông ta ngày càng kích động, liền biết rằng ông ta hiểu lầm rồi. Ông xuống trước đi, có lời gì thì nói, tôi không phải đòi nợ. Lâm Thần có chút cạn lời, có ai đòi nợ mà trên người một tên cũng không đem theo, một mình đi tới công ty phe địch sợ là không muốn sống nữa rồi. Có điều nhìn từ khía cạnh nào đó có thể thấy công ty này thực sự rất thiếu tiền. Nghe được anh nói không phải đòi nợ, người đàn ông hói đầu lúc này mới an tâm đi xuống. Nói sớm đi, dọa lão từ cả người toát mồ hôi. Ông ta sửa lại áo sơ mi trắng của mình một chút, sau lưng đã ném thành trạng thái nửa trong suốt. Sửa lại cà vạt của mình một chút, ngồi ở trên ghế, lại lấy ra tư thế của tổng giám đốc, toàn bộ sự việc nhỏ xen giữa lúc nãy không tồn tại. Ai giới thiệu cậu tới đây? Không ai giới thiệu, không ai giới thiệu, ông chủ châm cho mình một điếu thuốc, bật lửa bỏ vào một bên, và đầy tư thế. không ai giới thiệu thì có chút phiền toái. Tuy nói hiện tại công ty chúng tôi thiếu một ít tiền, nhưng chỉ cần ký kết thì công ty chúng tôi sẽ đóng gói tốt nhất. Bảo lên chỉ là công ty có muốn cho cậu bảo hay không, nếu như cậu hôm nay muốn ký kết lập tức ngày mai liền có thể bảo. Chà chà chà, đều suy đổi tới mức độ này, còn có thể có kiểu khoe khoang tinh thần, thật sự là quá chuyên nghiệp rồi. Cậu cũng biết công ty chúng tôi không phải ai muốn vào là có thể vào, chỉ là hiện tại gặp chút khó khăn nên mới hạ thấp tiêu chuẩn xuống, chàng trai cậu xem như nhặt được báu vật rồi. Ông chủ hút một hơi khói thật sâu, nửa tựa trên bàn, toét miệng cười nói. Chỉ là cậu cũng biết trên đời này không có bữa trưa miễn phí, cậu muốn công ty gói ghém, thì cậu cũng phải trả chút gì chứ. Có điều ý thứ này chính là mở miệng đòi tiền. Lâm Thần không nhúc nhích nhìn ông ta, không tự chủ mà nghĩ cái tên này không phải là muốn hung hăng kiếm bộn tiền, sau đó trực tiếp chạy trốn đi. Một công ty lớn như thế, lại muốn đi dựa vào những thứ vụn vặt này. Tôi nghĩ là ông hiểu lầm rồi, tình hình bên trong công ty ông tôi đã thăm dò, không được nửa tháng tất nhiên sẽ đóng cửa. Lâm Thần trực tiếp một mình xếp một dãy với ông ta cũng không gây hiểu nhầm cho người khác. Lúc ông chủ hút thuốc run lên, tuy nói chàng trai này đối với ông cũng không thô lỗ, anh luôn cảm thấy bị một cái tát trên khuôn mặt của mình. Biết rồi thì làm sao? Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nếu như cậu muốn ký kết công ty chúng tôi vẫn có khả năng này. Tôi muốn mua công ty của các người, vậy thì cũng không có vấn đề. Cái gì, cậu nói lại lần nữa, cậu muốn mua công ty của chúng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ không biết vì lẽ đó mà kinh ngạc một hồi, nhưng lo miếng khoai môn trên tay mà không nỡ bỏ đi, không biết phải làm sao trời cao đã phái tới một vị Bồ Tát sống này cho ông. Thực sự mấy chục năm nay ông không thắp nén hương, ông trời vẫn rất là quan tâm ông. Bao nhiêu tiền, ông ra giá đi, chuyện tiền bạc dễ thương lượng, công ty này là tâm huyết của tôi cũng không muốn nó bị phá hủy ở trong tay tôi. Người đàn ông hói đầu nói lời có ý vị sâu xa. Cách chương.